sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, chương 443, nát mộng. Alan bệ hạ, ta sai rồi, ta không nên nổ súng. Một tên tay sư tử thú nhân cúi đầu nhận sai, đuôi sư tử buông xuống. Hắn vừa rồi mở phát súng đầu tiên, cũng liền một súng kia, đem máy bay không người lái đánh rớt, làm Minh Nhật thành phố các thú nhân trở thành thị dân trong mắt tội phạm. Alan cũng không phải không có cách nào làm sáng tỏ, nhưng là làm sáng tỏ quá tốn sức. Alan nhóm người này cũng chỉ là hướng lấy nhiệm vụ ban thưởng mà đến, dứt khoát không để ý tới. Ta vừa rồi nhìn diễn đàn, vẫn như cũ có số ít phân côn trùng chưa đi đến bão tuyết địa khu. Bèo người lĩnh 100 người thanh lý bên trên đường vòng bao quanh vòng thành phố côn trùng. Murphy người lĩnh 100 người thanh lý dưới đường vòng bao quanh vòng thành phố côn trùng. Vâng, Alan bệ hạ. Hai người dùng di động hướng dẫn rời đi nơi này, tiến về cố định mục tiêu khu vực, dùng súng phun lửa diệt côn trùng. Alan lưu tại phế tích khu vực trấn thủ địa phương này, đề phòng dưới chân player đột nhiên giết ra tới. Hắn không biết dưới chân player còn có thủ đoạn gì nữa có thể phá vây. Dù sao cũng phải phòng một cái. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không có việc gì, Alan lại một lần nữa xoay điện thoại di động, nhìn một chút thú nhân thị dân đang chăm chú cái gì. Bên trên đường vòng bao quanh vòng thành phố trực tiếp, tội phạm ngay tại thanh lý côn trùng. Mới máy bay không người lái tới, đám này tội phạm còn canh giữ ở phế tích địa khu. Nhưng có hai đợt người đi trên dưới đường vòng bao quanh vòng thành phố thanh lý côn trùng. Đối phương giống như đối với chúng ta không hứng thú. Không, bọn hắn là ma quỷ. Chúng ta không thể tin tưởng bọn họ. Bọn hắn nhất định đang chờ côn trùng triệt để tiêu diệt sau mới chuyển tay đối phó chúng ta. Mọi người phải cẩn thận. Nói trở lại, đã không có côn trùng, lái xe trượt đi, trốn được càng xa càng tốt. Đám dân thành thị không khỏi đưa ra một cái biện pháp khác. Rời xa vệ tinh thành, Alan trông thấy thú nhân thị dân muốn chạy trốn tòa thành này. Hắn không có gì tình cảm gợn sóng, trốn liền trốn đi. 2 giờ về sau, trên dưới đường vòng bao quanh vòng thành phố côn trùng đều bị đại khái quét sạch. Còn lại côn trùng đã không cách nào đối với Alan bọn người cấu thành uy hiếp. Cũng là lúc này, thú nhân đồng thời nghe được một đạo đinh thanh âm. Trùng chiều nguy cơ giải trừ. Nhiệm vụ hoàn thành, các ngài có thể lựa chọn một tổ khoa học kỹ thuật vật phẩm mang ra nên phó. Bản, các thú nhân hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại một cách lạ kỳ cảm thấy như chút được gánh nặng. Tùy theo mà đến là nghi vấn hào. Khoa học kỹ thuật vật phẩm, lựa chọn thế nào? Các thú nhân lần thứ nhất tham dự phó bản, cảm giác rất mới mẻ, đồng thời rất mê mang. Alan cũng không lạ lẫm, đã hệ thống không có bắn ra lựa chọn liệt biểu loại vật này, vậy khẳng định muốn các thú nhân đến bản xứ lựa chọn. Lưu một tổ người ở chỗ này trấn giữ, ta đi địa đồ nhà máy nhìn một vòng. Alan mở ra điện thoại địa đồ, lục soát bản xứ công nghiệp nhà máy, bởi vì cái khác thú nhân đối với tương lai công nghiệp không có gì tri thức. Lần này lựa chọn hành trình chỉ có Alan bản nhân chạy nhà máy mới có thể tìm được muốn. Alan tiên phong xe rời khỏi khối này mạng lưới nặng tai họa khu, đi vào mạng lưới yêu lương khu về sau, tốc độ đường truyền xoa xoa trên mặt đất tới, một trận mãnh liệt như hổ lục soát. Alan cường điệu điều tra tòa này vệ tinh thành trước 3 khoa học kỹ thuật. Bước đầu tiên tra người máy chế tạo, người máy tự động hóa sinh sản nhà máy, không người hậu cần, quét rác người máy. Alan một vòng nhìn xem đến, không nhìn thấy muốn đồ vật, người máy khoa học kỹ thuật kém một chút, mà được rồi, lại suy nghĩ một chút. Theo sau Alan xem xét bản xứ có hay không hạch công nghiệp căn cứ. Một trận lục soát về sau, phát hiện vệ tinh thành bản xứ có thẩm duyệt nhà máy điện. Hạch điện, Alan trông thấy hạch điện, lại cường điệu đánh, khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nhưng mà cho ra kết luận là Cai Thành cũng không có nghiên cứu ra khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân, trước mắt vẫn là áp dụng tách ra dây chuyền phản ứng sinh sản điện năng. Muốn dùng hạch điện khoa học kỹ thuật, cần urani cái này một loại nhiên liệu, Minh Nhật thành phố bên kia còn không có tìm tới urani. Dù cho cầm lại nhà cũng không thể lập tức dùng. Có lẽ trở về, nhiệm vụ ban thưởng bên trong, một tổ, khoa học kỹ thuật vật phẩm tổ là một cái rất mê đơn vị. Có đôi khi, nó sẽ bao hàm trọn vẹn khoa học kỹ thuật vật phẩm sinh sản dây xích sao. Nhưng có đôi khi nó chỉ bao quát hạch tâm vật. Cái này tựa hồ xem khoa học kỹ thuật hàm lượng mà định ra. Alan nhìn xem điện thoại, lâm vào trong trầm tư. Thời gian còn rất dài. Hệ thống cũng không cùng bọn hắn du lịch hí kịch. Nghĩ kỹ lại lựa chọn. Một chỗ khác, đen nhánh dưới mặt đất. Liệt thạch trên không trung ngang qua đỉnh đầu. Lớn hạt tròn bụi trên không trung bay múa một hồi lâu mới rơi xuống tới mặt đất. Xà lão khang. Trợn tròn mắt, phần lưng chống đỡ lấy cốt thép tường xi măng, tiểu thân bản tất cả đều là vết máu, bộ mặt biểu lộ khi thì tuyệt vọng, lại khi thì yên lặng, hiện tại sống là còn sống, nhưng là ta bị chôn. Xà lão khang sắc mặt âm tình bất định, hắn đã trước tiên đi thang máy liền hạ 5 tầng lầu đến 1 tầng hầm. Thật vừa đúng lúc đi ra cửa thang máy còn không có một hồi. Đỉnh đầu liền bạo tạc, nguyên tấm trần nhà nổ tung. Alan đem túi thuốc nổ chôn lầu một, nhưng thật ra là sự suy nghĩ chủ tính tiến hành. Các thú nhân lắp đặt túi thuốc nổ thời gian càng chặt gần mặt đấy. Oanh tạc thừa trọng trụ lúc, mặt đất cũng nhận bạo tạc trùng kích. Làm một đống thuốc nổ trên lầu bạo tạc lúc, một tầng hầm trần nhà tự nhiên cũng nhận bạo tạc xung lực. Trần nhà nứt ra về sau, hắn chạy tới một cái tam giác góc tường, dựa vào tam giác kết cấu ổn định nguyên nhân, thành công tránh thoát trần nhà lớn băng liệt, bất quá bạo tạc sóng xung kích rất mạnh. Hắn tại khoảng cách gần như vậy bị trùng kích, màng nhĩ toàn bộ phá, thân thể ngũ tạng đã xuất hiện vỡ tan vết thương, cỗ thân thể này sắp chết, hắn tìm không thấy đột phá biện pháp. Chính như Alan suy đoán như thế, tiếp xuống hắn sẽ bị vây chết ở bên trong. Về phần là chết đói, vẫn là vết thương nhiễm trùng mà chết, tựa hồ cũng không thế nào trọng yếu. Trước đó vì chống cự rét lạnh, nội lực cũng dùng thật nhiều. Hắn bây giờ không thể so với người bình thường mạnh đến mức nào. Đáng hận a, con đường thành thần cơ hội cứ như vậy không có. Ta không cam tâm. Xà lão khang hai mắt đỏ bừng, bao hàm lấy ngập trời phẫn nộ. Hắn tại trong đầu lục soát chính mình đã tu ra tới kỹ năng. Phát hiện không có một loại kỹ năng có thể đột phá khốn cục. Hắn kết cục chỉ có một chữ chết. Không, cho dù chết, ta cũng biết là ai hại ta. Xà lão khang giật giật thương thế của mình tay, dùng vết thương bóp ra lưu thông máu, ngón tay dính máu. Tại mặt đất vẽ lên mấy tấm bút tích, một ngấn vẽ. Hắn vẽ lên nguyên một vòng, lại vẽ một ít liên quan tới thôi miên nhập mộng phù văn. Viện trợ hắn nhập mộng, sau đó hắn xem bói là mộng cảnh xem bói. Chỉ có nằm mơ mới có thể cảm nhận đến hình tượng của đối phương. Hắn cắn răng, màu đỏ tươi ánh mắt tràn đầy tử ý. Hắn đang lợi dụng tử vong của hắn. Tăng cường cùng đối phương liên hệ, từ dạng này tăng lớn xem bói xác suất thành công, cũng là bởi vì hắn sắp chết xem bói động tác. Hệ thống đinh một tiếng nhắc nhở, ngài thuật bói toán cộng 1, thăng đến xem bói LV3 cấp bậc, vẽ xong thôi miên phù về sau. Hắn có chút nhắm mắt lại, bên trong miệng lẩm bẩm liên quan tới xem bói câu nói. Ta muốn biết, là ai? Hắn mang theo mãnh liệt nguyện vọng rơi vào trạng thái ngủ say. Thân thể như lục bình, lâng lâng, tiến vào một cái mơ hồ thế giới. Tại cái này mơ hồ thế giới bên trong, ngay cả ý thức của hắn đều có điểm mông lung. Hắn nhìn thấy một cái thần thái kiên nghị, màu đen tóc rối, dáng người thẳng tắp thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, thế nhưng bức mặt cho hắn một loại không hiểu cảm giác khó chịu. Dịch dung rồi, hắn lẩm bẩm nói, không, ta muốn nhìn thấu ngươi. Ánh mắt hắn trừng nứt, muốn xem xuyên địch nhân thật mặt. Alan lục soát đồ vật, đột nhiên trước mắt tránh qua một đạo huyễn ảnh, tựa như nhìn thấy một cái huyết nhân dựa tam giác góc tường. Không cam lòng ngóng nhìn hắn, Alan cười cười, nhẹ giọng, ếch, thanh âm như một thanh côn sắt, đánh nát trong suốt mặt kính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.